Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 127, đánh không chết ta. Ác tâm chết ngươi. Nham thạch nóng chảy tiến nhập Kaido trong cơ thể. Nóng bỏng nhiệt độ cao thiêu đốt Kaido thân thể. Kaido thân thể đều bành trướng một vòng. Da bị đốt thành rồi than đen. Đổi lại là người thường e rằng đã sớm chết rồi. Nhưng mà Kaido được xưng bất tử. Muốn là như thế này có thể giết hắn. Hải quân sớm đã đem hắn giết chết. Thật là thoải mái. Kaido nở nụ cười một tiếng. Cũng không có cảm giác gì. Điều này làm cho vây xem Roy nhớ lại một câu nói. Ấm áp, rất chi kỷ, hoàn toàn chính xác. Nham thạch nóng chảy đều tiến vào trong cơ thể. Bọc lại trái tim. Nhưng mà đối với Kaido vẫn là một chút tác dụng cũng không có. Đây không phải là ấm áp đồ đặc gián tâm. Chứng kiến Akainu công kích vô ích Kuzan theo xuất thủ. Một cây băng trụ đâm vào Kaido vết thương vị trí. Ai tam, hàn khí đi qua băng trụ tiến nhập Kaido trong cơ thể. Từ trong tới ngoài đem Kaido bị đông. Lúc này đây Kaido đơn thuần phòng ngự cũng không có tác dụng. Theo hàn khí xâm lấn, Kaido dòng máu cũng bị đông. Mặt ngoài thân thể xuất hiện xương lạnh. Ngay sau đó chậm rãi kết băng. Kuzan có thể trong nháy mắt đem một người giết chết. Đống kết huyết dịch phía sau cơ bản không có rồi hô hấp. Chỉ có một hồi thời gian. Đại não hội bởi vì thiếu dưỡng đưa tới não tử vong. Điểm ấy là có thể nhìn ra. Kuzan trong tương lai đối với Luffy bọn họ động thủ thời điểm. Là nương tay. Bằng không chính là nước biển cùng nước ấm làm sao có thể bị xua tan trên người bọn họ hàn băng. Cái này liền thực sự khống chế được. Gáp nói rằng, mỗi lần đều dùng biện pháp như thế. Roy hiếu kỳ hỏi, có Kuzan lời nói hay dùng biện pháp như thế? Bất quá là Borsalino cùng Akainu ở chỗ này. Hai người bọn họ thay phiên trên. Tiêu hao cái quái vật này lực lượng. Bất quá cần thời gian một tháng mới có thể chế phục hắn. Gáp nói rằng, Roy, ngoặc kép, thời gian một tháng. Quả nhiên là quái vật, có thể duy trì liên tục chiến đấu thời gian một tháng. Hơn nữa còn là cùng đại tướng chiến đấu, cũng khó trách hội được gọi là thế giới mạnh nhất sinh vật. Đã là siêu thoát rồi nhân phạm chủ, Kaido cũng bắt được, có Kuzan ở Kaido là rất khó khôi phục. Huyết dịch bị đóng kết, chờ khắp cả người đều tiến vào hôn mê thời kỳ, giống như là Bernie Won ở Imperdao ngục giam thời điểm giống nhau. Hắn bị đóng kết ở tại băng bên trong. Nhưng mà tên nào sinh mệnh lực thật là đáng sợ. Cứ nhiên hơn 30 năm đều có thể còn sống sót. Không thể không nói. Thế giới này vẫn là tràn đầy quái vật. Không thể dùng lẽ thường đến giải thích là vì sao. Sau đó phải làm sao bây giờ? Roy hỏi. Chờ a, chờ đăng báo chí là được. Người kia ước đoán phải phiền phức. Muốn đem đưa đi đều là một cái phiền phức. Gáp lắc đầu nói, hắn cũng không tán thành bắt Kaido, bởi vì bắt lại người kia không một chút chỗ tốt. Hai gã đại tướng không ít cùng Kaido giao thủ, đối với Kaido đã là vô cùng quen thuộc. Xem hai người bọn họ phối hợp, Akainu hiển nhiên là còn muốn thử xem, có thể không thể giết Kaido. Cho nên hắn mới có thể ở vừa mới ngăn lại Kuzan sử dụng đông năng lực đem Kaido đóng băng. Thế nhưng sự tình hiển nhiên là không có đơn giản như vậy. Kaido biểu diễn ra thực lực thật là đáng sợ. Ngoan cường như vậy sinh mệnh lực là Roy đã gặp người ở giữa làm mạnh một cái. Hơn nữa lực lượng của hắn cũng vô cùng cường. Roy một quyền có thể đem rách đánh bay. Nhưng mà Kaido nhẹ bỗng một quyền có thể đem hắn ra tay toàn lực một quyền cho văng tung tóe. Đem Kaido đông lại ở trên quảng trường. Chờ ký giả qua tới chụp ảnh phía sau. Đem báo chí đăng đi ra ngoài. Sau đó mấy ngày nữa lại nói Kaido trốn chờ đã. Chuyện này cứ như vậy đi qua. Vì tuyên truyền vũ lực. Bọn họ không được không làm như vậy. Dù sao cũng thế giới chính phủ mệnh lệnh. Mà Roy bọn họ chỉ là một đám diễn viên mà thôi. Thế giới chính phủ mới là đạo diễn. Còn như Kaido chỉ là bị vô tội liên lụy tiến vào ăn dưa quần chúng. Vì Trương Hiển thất võ hải tác dụng, thế giới chính phủ cũng là hao hết tâm tư. Sáng sớm, ký giả đi tới chi bộ. cho Kaido vỗ lưỡng tấm hình. Trả lại cho Vương Hạ Thất Vũ Hải Kuma vỗ vỗ lưỡng tấm hình. Sau đó hấp ta hấp tấp ly khai. Phải đi an bài tin tức. Còn như Kaido băng hải tặc bách thú cũng không có động tĩnh gì. Còn ở sào huyệt của mình bên trong. Hiển nhiên là biết mình thuyền trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá rách liền khó qua. Kaido thất bại liền ý nghĩa hắn vẫn không thể rời đi nơi này. Mấy ngày nữa đưa hắn mang tới một cái hải vực ném vào Imperdao A. Kuzan bất đắc dĩ nói. Không ngừng cho Kaido bổ sung hàn khí. Tránh cho Kaido hiện tại tỉnh táo lại. Kaido bây giờ thân thể giống như là một cái cương thi giống nhau. Nhất định phải không ngừng dùng lá bùa đi trấn áp hắn. Nếu không hắn người kia sẽ tỉnh táo lại. Thậm chí so với cương thi đều còn đáng sợ hơn. Ngày thứ hai tin tức tuyên bố ra ngoài. Người của toàn thế giới đều biết hải quân chiến thắng băng hải tặc bách thú. Còn nghĩ bách thú Kaido bắt. Trong đó đã ở nói lần chiến đấu này ở giữa Vương Hạ Thất Vũ Hải phát huy tác dụng to lớn. Hiệp trợ hải quân đem bách thú Kaido ung dung bắt lại. Cái khác sáu cái thất võ hải nhân chứng kiến báo chí đều có một loại cầu gì đó cảm giác. Ngoại trừ một cái bạo quân Kuma ngoại. Những người khác ảnh chụp đều là dùng lệnh truy nã phía trên hình ảnh. Như vậy đã nói lên bọn họ cũng xuất thủ đi đối phó băng hải tặc bách thú rồi. Nhưng lại hiệp trợ hải quân đem bách thú Kaido cho sống bắt. Sáu trong lòng của người ta ước đoán đều ở đây mắng lên. Yếu điểm khuôn mặt không phải. Ở băng hải tặc tóc đỏ nắm trong tay khu vực trong. Tóc đỏ chỉ còn lại có một cánh tay. Hướng về phía bên cạnh một người mặc cổ rộng veston. Mang theo mũ dạ nam tử không ngừng vỗ phía sau lưng. Ha ha cười nói. Ưng nhãn. Người cái gì đi trợ giúp hải quân bắt được Kaido cái tên kia. Ha ha ha ha. Buồn cười quá. Vương Hạ Thất Vũ Hải. Cái này đạo diễn 800 trình độ cũng chỉ có thế giới chính phủ có thể làm được. Ha ha ha. Những người khác cũng đang bật cười. Chỉ có Ưng Nhãn cầm chén rượu. Mặt không đổi sắc. Thản nhiên nói. Mới vừa trở thành thất võ hải liền muốn dùng chúng ta đi đối phó tứ hoàng. Ngoại trừ một cái Bartholomew Kuma ngoại. Những người khác đều không có đi. Qua thế giới chính phủ cũng lần nữa phát tới một cái chỉ thị rồi. Ngoại trừ thông thường triệu tập ngoại. Còn có một cái cưỡng chế triệu tập. Một ngày phát động cưỡng chế triệu tập. Thất võ hải nhất định phải đạt được hiện trường. Không thể cự tuyệt. Một ngày cự tuyệt liền ý nghĩa mất đi thất võ hải xưng hào. Đó là. Ước đoán cái này một thân thế giới chính phủ giận quá. Ha ha ha. Thật là buồn cười quá. Tóc đỏ không ngừng cười. Hắn đã sớm nhìn thấu tất cả. Không nói cho thế giới chính phủ vẫn còn ở lường gạt thế nhân mà thôi. Bất quá kế tiếp tóc đỏ biết hải quân phiền toái. Rốt cuộc muốn không phải muốn giết chết Jack. Jack là bị hải quân bắt lại. Biện pháp tốt nhất chính là giết hắn đi. Thế nhưng một ngày giết hắn đi. Kaido cái người điên kia sẽ không chết không ngớt. Mỗi ngày đi hải quân này chi bộ chuyển động. Ước đoán không lâu sau nữa. Grand Line sẽ thấy cũng không nhìn thấy hải quân. Thậm chí ngay cả hải quân bản bộ hắn cũng có đi quan tâm chăm sóc. Không giết chết được ta. Ta ác tâm chết ngươi. Đây chính là Kaido ra mặt dày phương thức. Cùng lúc đó, G1 chi bộ cũng đang thảo luận vấn đề này. Rốt cuộc muốn không phải thả người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.